tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 32, ảo tưởng. Góc truyện audio.com. Cửa này nội tệ nhất sự tình là chẳng những muốn đối mặt đáng sợ quái vật còn phải đối mặt bên người tùy thời khả năng phản bội đồng đội. Trong môn mặt bọn họ tuy rằng chợt thoạt nhìn như là có thể cho nhau tín nhiệm đồng bọn, nhưng chỉ cần một khi xuất hiện ngoài ý muốn kia đồng bọn cái này từ tùy thời khả năng đổi loại ý tứ. Bởi vì vừa rồi phát sinh sự tuy rằng bên ngoài truyền đến hướng dẫn du lịch thanh âm, nhưng lại căn bản không ai dám động. Nguyễn Nam Trúc vẫn là ghé vào Lâm Thu Thạch trên người, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thu Thạch bả vai, nói, đi. Lâm Thu Thạch liền như vậy đi ra ngoài, hẳn là sẽ không đã xảy ra chuyện. Nguyễn Nam Trúc nói, huống hồ tổng không thể ở trong miếu qua đêm đi. Đảo cũng là đạo lý. Này, Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, không bằng ta trước đi ra ngoài, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cùng nhau đi, Nguyễn Nam Trúc lại là nói, tin ta một lần. Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Trúc thái độ kiên quyết, liền cõng hắn hướng tới thần miếu bên ngoài thử tính đi rồi vài bước, hắn vừa ly khai thần miếu môn, liền thấy hướng dẫn du lịch đứng ở phía trước cùng bọn họ tách ra địa phương, chính mỉm cười hướng về phía bọn họ múa may lá cờ, lại đây nha, mau tới đây nha. Hướng dẫn du lịch hướng về phía bọn họ kêu lên, trời sắp tối rồi, chúng ta đến thừa dịp trời tối phía trước chạy trở về. Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, phát hiện vừa rồi từ bầu trời hạ xuống dưới dao nhỏ đều không thấy bóng dáng, chỉ có cửa kia một khối huyết nhục mơ hồ thi thể ở nói cho hắn, vừa rồi hết thảy. Đích xác không phải hắn ảo giác, hắn chậm rãi đi tới hướng dẫn du lịch bên người, như Nguyễn Nam Trúc theo như lời như vậy, vẫn chưa phát sinh cái gì đáng sợ ngoài ý muốn. Trình Thiên Lý đi theo bọn họ phía sau, vẫn luôn chiều kia cổ thi thể xem, trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút quen thuộc. Lúc ấy Lâm Thu Thạch bồi hắn xem sơn thôn lão thi thời điểm, hắn liền vẫn duy trì này một bộ tùy thời muốn thét chói tai bộ dáng. Bất quá tốt xấu Trình Thiên Lý là nhịn xuống, nghẹn cả khuôn mặt đều bắt đầu đỏ lên. Nhìn thấy bọn họ không ra cái gì ngoài ý muốn, dư lại người cũng bắt đầu đi ra ngoài. Hướng dẫn du lịch phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến kia một khối huyết nhục mơ hồ thi thể, nàng mỉm cười dò hỏi đại gia hôm nay chơi hay không vui vẻ, có hay không lãnh hội đến thần miếu độc hữu phong tình. Đoàn đội không ai lý nàng, nàng cũng nói được mùi ngon, căn bản không thèm để ý mọi người đáp án. Trước nay khi đường nhỏ trở về đi, sắc trời bắt đầu trở tối, trong rừng nhiều vài phần tịch mịch. Cắm ở trên ngọn cây cờ xí, bị gió to thổi bay phất phới, như là quái vật dương cánh muốn bay cánh chim. Trên đường trở về cũng không có phát sinh chuyện gì, bọn họ an toàn đạt tới rừng chân trúc lâu ăn một đốn cũng không mỹ vị cơm chiều. Hướng dẫn du lịch rời đi thời điểm cùng bọn họ ước định thời gian, thuyết minh sớm 8 giờ, không gặp không về. Mông Ngọc hỏi rõ Thiên đi tham quan cái nào cảnh điểm. Hướng dẫn du lịch biểu tình lại thần thần bí bí, thuyết minh Thiên đi địa phương thực đặc biệt, chờ đến lúc đó sẽ biết, đại gia nhất định không cần đến trễ. Còn nói tối nay buổi tối gió núi thực liệt, lúc nửa đêm tốt nhất đừng ra cửa. Này, nhắc nhở nàng không nói đại gia cũng rõ ràng, đào cũng không có quá lớn tác dụng. Cơm chiều hương vị thật sự là không xong, Nguyễn Nam Trúc thoạt nhìn không có gì ăn uống, nhưng vẫn là miễn cưỡng ăn chút gì. Hắn từ tới thế giới này bắt đầu trạng thái liền rất kém, lúc này thoạt nhìn trước mắt mỏi mệt tùy thời khả năng ngủ qua đi. Nếu là người bình thường là hắn cái dạng này, ước chừng sẽ làm người cảm thấy không tinh thần. Nhưng nề hà Nguyễn Nam Trúc dài quá một chương xinh đẹp mặt, mặc dù là thoạt nhìn thân thể không khỏe, nhưng lại chính là có loại bệnh trạng mỹ cảm. Từ Cần ở bên cạnh chua lòm nói Nguyễn Nam Trúc đều ngủ một ngày, nào có như vậy vây nha. Nguyễn Nam Trúc dùng chính mình cầm ở Lâm Thu Thạch cổ thượng cọ cọ ôn nhu nói, thực xin lỗi nha, ta từ nhỏ thân thể liền không tốt, Lâm Lâm ca cho ngươi thêm phiền. Toái, Lâm Thu Thạch, không phiền toái, Từ Cần, à, này đối cầu nam nữ. Đối mặt không đẹp vị bữa tối, Trình Thiên Lý vẫn là tắc cái bụng no, dựa theo hắn nói tới nói, chính là chết cũng muốn đương cái no ma quỷ. Lâm Thu Thạch kỳ thật rất bội phục hắn, rốt cuộc đêm nay cơm thật sự là quá khó ăn, đổi lại người bình thường ăn nhiều như vậy cơ bản chỉ có thể rơi chậm lại cầu sinh dục. Cơm nước xong, mọi người liền từng người tan đi chuẩn bị nghỉ ngơi. Nguyễn Nam Trúc dính giường liền ngủ cơ hồ là nháy mắt tiến vào thâm miên trạng thái. Lâm Thu Thạch cùng Từ Cần không hắn kia công phu, vì thế hai người chỉ có thể câu được câu không trò chuyện thiên. Từ Cần nói một chút nàng ở ngoài cửa thế giới sự tình, nói nàng là cái bình thường sinh viên, năm nay mới vừa tốt nghiệp quá đường cái thời điểm bị mạnh mẽ kéo vào cái. Này trong môn, nàng bắt đầu còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, sau lại mới ý thức được không có cảnh trong mơ sẽ như vậy chân thật. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Lâm Lâm ca, Từ Cần nói, ta rất sợ hãi. Lâm Thu Thạch dựa vào cửa sổ, nói ta cũng không biết, đừng nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút đi. Từ Cẩn xem xét mắt đang ngủ Nguyễn Nam Trúc, khẽ cắn môi, run giọng nói, Lâm Lâm ca. Lâm Thu Thạch ân, Từ Cẩn nói, ta lãnh. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc nhìn xem ngươi đem người cô nương cấp dậy hư, hắn tuy rằng đối nữ hài tử không hiểu biết nhưng cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Từ Cẩn này động tác biểu tình thật sự là quá rõ ràng một chút, Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, nói, Nga, ngươi lãnh a, ta đây đi cho ngươi lấy giường chăn tử đi. Từ Cẩn, vì cái gì cùng nàng? Tưởng không nhất định, nàng khẽ cắn môi, dậm chân một cái, buông xuống cuối cùng rụt rè kia nhiều phiền toái nha ta. Có thể cùng ngươi tễ một tễ sao? Lâm Thu Thạch bình tĩnh cự tuyệt, ngươi quá béo, cảm giác có điểm tễ không dưới. Từ Cẩn lâm vào mê chi trầm mặc, nàng nhìn mắt đã lâm vào ngủ say, gầy yếu Nguyễn Nam Trúc lại nhìn chính mình, phát hiện trong lúc nhất thời lại là vô pháp phản bác. Lâm Thu Thạch còn phải bị thử sao? Từ Cẩn tự sa ngã, từ bỏ ta mỡ nhiều, kiên trì một chút hẳn là có thể cố nhịn qua. Tuy rằng biết như vậy rất không phúc hậu, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là có điểm muốn cười. Bất quá nói trở về cửa này nội thế giới như vậy hung hiểm, nào có nhiều tâm tư nói chuyện yêu đương, cũng không sợ hai người tình đến nùng khi đột nhiên toát ra tới một cái quỷ đầu làm cho chung thân không cử. Từ Cẩn, ước chừng là nhìn thấu Lâm Thu Thạch thẳng nam linh hồn, rốt cuộc hết hy vọng nằm hồi trên giường, đình chỉ giới liêu. Không một lát liền truyền đến an tĩnh tiếng hít thở, nhìn dáng vẻ hẳn là ngủ rồi. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm các ngươi ngủ thật là nhanh a, hắn nhắm mắt lại tận lực thả lỏng thân thể, làm chính mình cũng đã ngủ. Ngày hôm sau Dương Quang đem Lâm Thu Thạch từ trên giường đánh thức, hắn mở to mắt sau làm chuyện thứ nhất chính là xác nhận bên người người còn ở đây không. Nguyễn Nam Trúc lại là đã tỉnh, ngồi ở mép giường chậm rãi chải đầu, hắn nghe được Lâm Thu Thạch động tĩnh cũng không quay đầu lại, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Lâm Thu Thạch đáp, ngày hôm qua ta ngủ đến sớm, sau nửa đêm không phát sinh cái gì đi. Nguyễn Nam Trúc hỏi, không có, Lâm Thu Thạch nói, trong rừng thực an tĩnh ta cũng không có. Nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, Nguyễn Nam Trúc ta là nói ngươi cùng Từ Cẩn, Lâm Thu Thạch đầy đầu dấu chấm hỏi ta cùng Từ Cẩn có thể phát sinh cái gì. Nàng chẳng lẽ có cái gì vấn đề, Nguyễn Nam Trúc, hắn an tĩnh trong chốc lát hỏi ra một vấn đề, ngươi trước bạn gái là bởi vì cái gì cùng ngươi chia tay. Lâm Thu Thạch bạn gái, ta không, chưa từng có bạn gái. Hắn từ học thiết kế lúc sau cơ bản liền cùng xã giao vô duyên, đi học thời điểm mỗi ngày làm bài tập đi làm thêm, công tác lúc sau mỗi ngày tăng ca, đừng nói bạn gái, liền cái cô nương cũng chưa gặp qua. Nguyễn Nam Trúc Nga, khá tốt, Lâm Thu Thạch, hắn tổng cảm giác từ Nguyễn Nam Trúc trên mặt nhìn ra một tia vi diệu biểu tình. Rửa mặt xong sau, mọi người cùng nhau ăn đốn bữa sáng. Đối với hôm nay muốn đi địa phương, tất cả mọi người rất tò mò, nhưng tò mò bên. Trong lại mang theo điểm lo lắng, bởi vì tổng cảm giác hôm nay tình huống sẽ so ngày hôm qua còn muốn hung hiểm. Tận lực người nhiều điểm cùng nhau đi thôi. Mông Ngọc nói, như vậy xảy ra chuyện cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngày hôm qua đã chết hai người nam nhân, lúc này đội ngũ còn thừa 14 người, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng tổng cảm giác muốn thật đã xảy ra chuyện người lại nhiều cũng vô dụng. Trình Thiên Lý vỗ vỗ Lâm Thu Thạch bả vai, nói ta hôm nay cùng các ngươi cùng nhau đi. Lâm Thu Thạch nói thanh có thể. 8 giờ, hướng dẫn du lịch đúng giờ xuất hiện ở bên ngoài, nàng vẫn là ăn mặc ngày hôm qua đồng dạng trang phục, trên mặt treo đồng dạng biểu tình, múa may kia đem màu đỏ tiểu kỳ, người tề sao? Người tề liền phải xuất phát lạc, tề, Mông Ngọc trả lời, hảo chúng ta đây đi thôi. Hướng dẫn du lịch nói, hôm nay chúng ta đi địa phương tương đối đặc biệt, đại gia tới rồi nơi đó lúc sau, nhất định không cần cao giọng ồn ào, muốn tôn trọng địa phương tập tục. Mọi người sôi nổi gật đầu. Hướng dẫn du lịch thấy thế lộ ra tươi cười, nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền nắm chặt thời gian xuất phát đi. Bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, trừ bỏ hành tàu ở ngoài cũng không có khác phương tiện giao thông. Hôm nay hướng dẫn du lịch mang theo bọn họ đi rồi mặt khác một cái lộ, con đường kia vẫn luôn ở hướng trên núi uốn lượn, quanh mình như cũ là rậm rạp rừng cây. Đại gia đi theo hướng dẫn du lịch mặt sau gian nan tiến lên, nhưng lục thật sự là quá khó đi, thực mau liền có nhân thể lực chống đỡ hết nổi, theo không kịp đại bộ đội. Có thể hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, trong đội ngũ có người dò hỏi, hướng dẫn du lịch nghỉ ngơi nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi. Hướng dẫn du lịch nhìn biểu, nhưng là chúng ta nhất định phải ở chính ngọ phía trước tới mục đích địa Nga. Vì cái gì, người nọ có điểm kỳ quái, vì cái gì muốn ở chính ngọ? Bởi vì các ngươi muốn ở nơi đó tham quan 6 tiếng đồng hồ. Hướng dẫn du lịch thực bình tĩnh giải thích nếu ở trước 12 giờ không có tới mục đích địa các ngươi cũng chỉ có thể ở trời tối lúc sau xuống núi. Nàng nói xong cái này, trên mặt lộ ra một cái tươi cười quái dị, tin tưởng đại gia sẽ không tưởng ở ban đêm đi như vậy đường núi. Đại gia nghe thế câu nói, biểu tình đều không quá đẹp. đi không nổi cũng bắt đầu khẽ cắn môi muốn tiếp tục kiên trì, rốt cuộc đây là tánh mạng Du Quan Sử. Lâm Thu Thạch sợ Nguyễn Nam Trúc thân thể khiêng không được nửa đường. Liền trên lưng hắn cũng mất công Nguyễn Nam Trúc thể trọng nhẹ cùng thường nhân, bằng không hắn thật đúng là không có biện pháp. Bất quá dù vậy, Nguyễn Nam Trúc vẫn là hấp dẫn một ít ghen ghét ánh mắt. Nữ hài từ thể lực rốt cuộc là so ra kém đại nam nhân, có thể bị cõng lên tới nghỉ ngơi một chút tự nhiên là thập phần đáng giá cực kỳ hâm mộ sự tình. Cũng may mọi người ở đây sắp kiên trì không được thời điểm, bọn họ rốt cuộc tới hướng dẫn du lịch trong miệng mục đích địa. Một mảnh rậm rạp tháp cao, này đó tháp cao cao ước chừng có mấy chục mét, lùn cũng có 3-4 mễ, đứng ở rậm rạp trong rừng, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào công nghệ mới có thể ở như thế gian nan trong hoàn cảnh xây cất ra như vậy to lớn kiến trúc. Mọi người nhìn này đó to lớn kiến trúc đều bị này chấn động trong lúc nhất. Thời lâm vào yên tĩnh bên trong, thậm chí quên mất thế giới này hung hiểm chỗ. Cũng may hướng dẫn du lịch thanh âm đưa bọn họ lôi trở lại hiện thực, nàng nói kế tiếp là 6 tiếng đồng hồ tham quan thời gian, đến thời gian sau ta sẽ đến tiếp đại gia, liền thỉnh đại gia tại đây hảo hảo tham quan, lãnh hội dị vực phong tình đi. Nàng nói xong xoay người liền đi, biến mất ở rừng rậm bên trong. Nhìn nàng bóng dáng, Trình Thiên Lý nhịn không được mắng thô tục, nói cũng mất công nơi này là bên trong cánh cửa thế giới, bằng không này hướng dẫn du lịch sợ không phải đã bị đánh chết rất nhiều lần. Đi thôi, qua đi nhìn xem. Lâm Thu Thạch buông xuống Nguyễn Nam Trúc đi theo mọi người cùng nhau tiến vào tháp đàn. Này tháp đàn lớn lớn bé bé, độ cao các có bất đồng, nhưng tương đối tương đồng chính là mỗi cái tháp phía dưới đều có một phiến cửa gỗ, dùng gì sắt khóa khóa, nơi này là địa phương nào? Hiến tế địa phương, Lâm Thu Thạch cảm thấy kỳ quái, chính là hiến tế địa phương không phải có thần miếu sao? Ta cảm thấy hẳn là mộ địa, Nguyễn Nam Trúc quan sát một chút Lâm Thu Thạch mộ địa. Nói đến mộ địa, hắn lập tức nhớ tới ngày hôm qua bị đẩy xuống dưới khi kia mộc đài, cho nên cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị dùng để thiên táng. Nguyễn Nam Trúc nói, khai một cái tháp vào xem, hắn nói cùng Lâm Thu Thạch bọn họ đi tới yên lặng chỗ, sau đó móc ra kẹp tóc bắt đầu công tác. Dì sắt khóa dễ như trở bàn tay bị mở ra, Nguyễn Nam Trúc đẩy ra cửa gỗ, lộ ra đen như mực tháp nổi. Bên trong không có quang, tản mát ra một cổ từ cổ xưa khí vị, Lâm Thu Thạch dùng di động chiếu sáng bên trong, quả nhiên ở tháp đế thấy được một khối đã hù bại thi. Cốt, thật là phần mộ, Nguyễn Nam Trúc xác định chính mình suy đoán, kia hắn đem chúng ta đưa tới nơi này tới là có ý tứ gì? Lâm Thu Thạch nói, chẳng lẽ chìa khóa không ở trong miếu? Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, không nói chuyện. Một lần nữa giữ cửa khóa lại lúc sau, bọn họ hướng tới tháp đàn nhất trung tâm đi đến, Lâm Thu Thạch thấy được tối cao kia tòa tháp. Kia tòa tháp hình dạng có chút đặc thù, ở một chúng tiểu tháp vây quanh hạ hết sức bắt mắt. Tháp trên cùng có cái phi thường xinh đẹp điêu khắc thoạt nhìn có chút giống một khối mâm tròn dưới là một ít lưu vân đồ án, chỉ là không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Mọi người lực chú ý đều đặt ở này một tòa tháp thượng, hiển nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy này trong tháp sẽ có cái gì về chìa khóa manh mối. Tới rồi tháp hạ lúc sau, hãy đi trước người, lại là phát hiện kia tháp thượng không phải cửa gỗ mà là một phiến cục đá môn, cửa đá cũng không có khóa lại, cứ như vậy hờ khép. Này trong tháp cũng là thi cốt sao? Có người đặt câu hỏi, ai biết được, không ai có thể trả lời vấn đề này. Mọi người ở đây do dự mà muốn hay không tiến trong tháp thời điểm, Lâm Thu Thạch rồi lại nghe được nhịp trống thanh âm, hắn biểu tình biến đổi, lập tức đem chuyện này nhỏ giọng nói cho Nguyễn Nam Trúc. Nhịp trống, Nguyễn Nam Trúc nói, từ nơi đó truyền đến. Lâm Thu Thạch nơi xa, hắn ngẩng đầu nhìn khói mù không trung, ngày hôm qua nhịp trống vang lên tới không bao lâu sau, liền bắt đầu trời mưa. Không, chuẩn xác mà nói là bắt đầu hạ dao nhỏ. Nguyễn Nam Trúc nhìn quanh bốn phía, xem ra chỉ có thể vào tháp. Này bốn phía đều là vùng hoang vu dã ngoại, không có bất luận cái gì có thể che. Đậy địa phương, chỉ có trước mắt tháp cao, có thể làm người trốn vào đi. Tiến đi, Nguyễn Nam Trúc giơ tay liền phải đẩy cửa, các ngươi muốn vào đi. Đứng ở cách đó không xa Mông Ngọc Ngữ Điệu có chút tò mò. Đúng vậy, Nguyễn Nam Trúc nói, có cái gì vấn đề sao? Các ngươi không sợ đi vào lúc sau xảy ra chuyện sao? Mông Ngọc nói, liền như vậy tùy tiện hành động, Nguyễn Nam Trúc nếu sợ sẽ ở bên ngoài chờ xem. Hắn chỉ trên đầu không trung, ta chỉ là cảm giác lại muốn trời mưa. Mông Ngọc sắc mặt khẽ biến. Những người khác nghe được muốn trời mưa những lời này, đều bắt đầu xôn xao lên, ngày hôm qua chết thảm thanh niên còn rõ ràng trước mắt, không ai muốn chịu đựng thiên đao vạn quả chi khổ. Nguyễn Nam Trúc đẩy ra trước mắt nhìn như trầm trọng cửa đá quay người liền vào trong tháp. Lâm Thu Thạch theo sát sau đó, hắn, đem đèn pin đèn mở ra thấy rõ ràng trong tháp mặt tình huống. Tòa tháp này tựa hồ cũng không phải phần mộ, ít nhất ở lầu một không có thấy thi cốt. Bọn họ tiến vào lúc sau người khác thấy không có sự tình phát sinh cũng lục tục theo tiến vào. Này tháp hẳn là có tầng bộ dáng, Nguyễn Nam Trúc nói, nếu vào được vậy đi lên nhìn xem. Hắn tạm dừng một chút, ta tưởng nhìn kỹ xem tháp trên đỉnh cái kia kiến trúc. Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Trúc đề sự tình tất nhiên có này nguyên nhân, liền một ngụm đồng ý hắn đề nghị. Vì thế bốn người liền bắt đầu hướng lên trên bò, đoàn đội những người khác thấy bọn họ động tác đều biểu lộ ra không tán đồng ý vì. Cũng đúng, ở không biết sẽ như thế nào kích phát tử vong điều kiện thế giới, tựa hồ cái gì đều không làm mới là an toàn nhất lựa chọn. Nhưng cái gì đều không, làm chìa khóa cũng sẽ không cứ như vậy xuất hiện ở đại gia trước mặt trừ phi bên người người đều chết sạch. Tháp thang lầu thực hẹp hòi, chỉ có thể đủ một người đồng hành. Nguyễn Nam Trúc đi tuốt đàng trước mặt, Lâm Thu Thạch tắc đi ở cuối cùng. Bọn họ một đường hướng lên trên, một bên bò tháp một bên quan sát đến tháp nội tình huống. Có cái gì, đi tuốt đàng trước mặt Nguyễn Nam Trúc đột nhiên ra tiếng. Đây là bọn họ bò tầng thứ 8, hẳn là ly tháp đỉnh không xa, Lâm Thu Thạch quải quá thang lầu thấy được Nguyễn Nam Trúc trong miệng đồ vật. Đó là một mặt xinh đẹp cổ, bị đặt ở tầng thứ 8 trung gian, cổ thân là màu đỏ, này thượng có một ít chi tiết điêu khắc tuy rằng cũng không quá nhiều trang trí, nhưng như cũng có thể thấy được này tinh xảo. Ở đây ba người đều lập tức nghĩ tới ca dao kia chỉ cổ, biểu. Tình trở nên nghiêm túc lên. Chỉ có Từ Cẩn, biểu tình lại tựa hồ có chút hoảng hốt, nàng lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp cổ a, nàng đi tới cổ bên cạnh thật cẩn thận quan sát đến. Đừng phun, Nguyễn Nam Trúc gọi lại nàng, này cổ có vấn đề. Từ Cẩn không nói gì, biểu tình thoạt nhìn có chút si mê. Ngươi không sao chứ, Từ Cẩn, Lâm Thu Thạch phát giác nàng khác thường, lớn tiếng kêu nàng tên. Nhưng mà Từ Cẩn tiếp theo cái động tác lại là vươn tay, ở kia xinh đẹp cổ thượng nhẹ nhàng chụp đánh một chút. Đông, thanh dượt tiếng trống truyền tới bọn họ lỗ tai, Lâm Thu Thạch cả người đều bị chấn một chút, mãnh liệt choáng váng cảm tập kích hắn, hắn che lại lỗ tai thống khổ nhắm mắt lại, cả người đều thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Vì ổn định thân thể, Lâm Thu Thạch vươn tay đỡ bên cạnh vách tường, nhưng mà đương hắn. Ngón tay chạm vào vốn nên là cục đá vách tường khi cả người lại cứng lại rồi. Cục đá không thấy, đầu ngón tay thượng xúc giác giống một loại càng thêm mềm mại đồ vật. Người ra thì, Lâm Thu Thạch hít ngược một hơi khí lạnh, hắn mở bừng mắt thấy được trước mặt cảnh tượng. Vốn nên tồn tại vách đá không thấy, thay thế chính là mềm mại làn da còn ở chậm rãi mấp máy cùng với trái tim mạch đập. Ta à thì từ nhỏ sẽ không nói, ở ta ký sự năm ấy rời đi ra. Nữ hài tử tiếng ca ở Lâm Thu Thạch phía sau vang lên, hắn cứng đờ xoay người, thấy một cái cả người là huyết tiểu nữ hài đứng ở chính mình phía sau, nàng trên mặt không có làn da, chỉ còn lại có màu đỏ huyết nhục thậm chí mơ hồ có thể thấy được màu trắng xương cốt. Mà nàng trong lòng ngực chính ôm một mặt xinh đẹp hồng cổ tối om đôi mắt trầm. Mặc nhìn chăm chú Lâm Thu Thạch mảnh khảnh tay hơi hơi nâng lên, lại thật mạnh rơi xuống, ở trắng tinh cổ trên mặt lưu thượng một cái lại một cái huyết sắc dấu tay. Mã Ni Đôi ngồi một vị lão nhân, lặp đi lặp lại lẩm nhẩm một câu. Tiếng ca còn ở tiếp tục, nữ hài gõ cổ, hướng tới Lâm Thu Thạch đã đi tới. Lâm Thu Thạch phát không ra thanh âm, nói không nên lời lời nói, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tay nàng chạm vào thân thể của mình, sau một hai. Cách chương,